Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 211. Chương 211. Trảm thảo trừ căn. Vài ngày sau, Tết mừng năm mới cùng ngày, một chiếc xe con lái vào Sawyer trang viên, đến phòng ở phía trước. Đi xuống hai người chính là Heather phụ mẫu nuôi. Thế nhưng cùng lúc trước, áo lót quần lót lớn lôi thôi khác biệt. Lần này hai người bọn hắn đều tỉ mỉ ăn mặc qua. Heather dưỡng phụ thậm chí mặc vào Âu phục. Ghi nhớ, nói cho nàng ngươi là yêu nàng. Theo tiếng vang chuông cửa, Heather dưỡng mẫu nhắc nhở. Ha ha, đối mặt thê tử căn dặn, Heather dưỡng phụ cười nhạo nói. Hiện tại nàng có tiền như vậy, ta đương nhiên yêu nàng. Ba ba, mụ mụ, các ngươi đến. Nghênh đón bọn họ không phải vang lên ong ong cưa điện âm thanh, mà là Heather khuôn mặt tươi cười. A hát, nữ nhi bảo bối của ta. Heather dưỡng phụ sốc nổi tiến lên ôm. Ta yêu ngươi, ta cũng yêu các ngươi. Heather nụ cười không thay đổi, đem bọn hắn để đi vào, dẫn bọn họ tham quan gian phòng. Tại bọn hắn sợ hãi thán phục vui vẻ âm thanh bên trong, dẫn bọn hắn đi dưới mặt đất hầm rượu. Đối với say rượu bọn họ đến nói, không có so đây càng tốt mời. Đây đều là chúng ta. Heather dưỡng phụ nhìn thấy trong hầm rượu rượu nhiều như vậy lúc, vung tay lên liền tuyên bố chủ quyền thuộc về. Heather dưỡng mẫu đồng dạng ánh mắt phát sáng. Đều là các ngươi. Heather cười nói. Ba ba ngươi trước uống vào. Ta đi làm cho các ngươi mấy cái đồ nhắm. Mụ mụ, ngươi theo ta đến. Ta có việc cùng ngươi nói. Tốt, tốt. Heather dưỡng phụ đại hỉ, cầm lấy một bình rượu mở ra liền hít một hơi thật sâu. Rượu ngon thuần hương lập tức để hắn quên hết tất cả, không kịp chờ đợi hướng trong miệng rót. Heather dưỡng mẫu mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là đi theo Heather đi tới. Heather đi ở phía sau, đến hầm rượu cửa ra vào, nhìn dưỡng phụ một cái, mang lên cửa sắt, dùng cái kia thanh lớn chìa khóa bên trên khóa. Đi lên về sau, mở ra máy quay đĩa, đem âm hưởng mở đến lớn nhất. Mụ mụ, thích nơi này sao? Heather nhìn xem nằm trên ghế salon, nhắm mắt hưởng thụ dưỡng mẫu. Thích, rất ưa thích, dưỡng mẫu say mê không thôi. Thích liền tốt, về sau liền ở lại chỗ này. Tẩu thuốc đủ, rượu bao ăn no, có được hay không? Heather ý vị thâm trường cười nói. Tốt, tốt. Dưỡng mẫu mừng lớn nói, không hổ là ta nữ nhi tốt, có cái này, ta cả đời này cũng liền không có cái gì tiếc nuối. Vậy thì tốt, Heather cười, nguyên bản nàng là tính toán điều dưỡng phụ mẫu cùng một chỗ giết chết báo thù. Nhưng nước đã đến chân, theo mắt mèo trông được đến dưỡng mẫu nụ cười, nghe đến dưỡng mẫu phân phó, nàng đột nhiên có chút mềm lòng, dưỡng phụ tội ác tày trời. Thế nhưng dưỡng mẫu đối nàng cũng khá. Không có dưỡng mẫu, nàng không phải chết tại lúc trước diệt môn, chính là sau đó bị nàng dưỡng phụ giết. Thôi, buông tha dưỡng mẫu a. Nàng còn là hiểu nàng dưỡng mẫu, biết rõ dưỡng mẫu cũng không phải là cái gì thâm tình người. Trên thực tế, hút thuốc say rượu người, bình thường đều vì tư lợi, bằng vào kế thừa tài phú. Nàng có lòng tin để dưỡng mẫu ngậm miệng. Nửa giờ sau, Heather lái xe tiến về thị trấn New. Oa nha, ngồi xe cảnh sát tuần tra một cái thanh niên người da trắng cảnh sát. Nhìn thấy Heather, con mắt lập tức thẳng, trực tiếp dựa vào dừng xe, sửa sang lại chế phục, giả vờ như lơ đãng đưa tới. Hi, người rất lạ mắt, nơi khác đến, ngươi là đang thẩm vấn hỏi ta chăng? Heather giống như cười mà không phải cười. Dĩ nhiên không phải, cảnh sát nhấc tay cười nói, chỉ là giống ngươi như thế xinh đẹp nữ hài xuất hiện tại trên trấn, với tư cách cảnh sát, đương nhiên phải bảo hộ ngươi an toàn. Cảm ơn, Heather cười nói, ta mặc dù là nơi khác chạy tới, nhưng không tính người bên ngoài, nhà ta liền tại trên trấn, không có khả năng. Cảnh sát lắc đầu nói, nếu mà ngươi thật sự là trên trấn người, ta khẳng định nhận biết. Ngươi ở chỗ nào? Gia viên đường. Heather cười nói. Gia viên đường. Cảnh sát lập tức sững sờ. Nơi đó trừ Sawyer nhà không người ở tại nơi đó. Chính là Sawyer nhà. Heather ý vị thâm trường. Cười nói. Ta chính là Sawyer nhà. Mới vừa từ ta bà nội nơi đó kế thừa trang viên. Lúc này, một cái cao bồi ăn mặc trung niên nam nhân đi tới. Có phải hay không người trưởng quan này quấy rầy ngươi? Nếu như là, ta có thể xử lý hắn. Hắn có thể. Cảnh sát cười phụ họa một câu. Ngươi đi tuần tra đi. Trung niên cao bồi phân phó nói. Cảnh sát gật đầu rời đi. Ta là tòa này tiểu thiên đường trưởng trấn. Bert Heckman, Heather, hai người lẫn nhau sau khi giới thiệu. Trưởng trấn Bert dò xét nhìn xem Heather. Ngươi tốt, Heather. Nếu mà ta mới vừa rồi không có nghe lầm lời nói. Ngươi nói ngươi là Sawyer nhà người. Kế thừa Sawyer trang viên. Đúng thế. Heather gật đầu. Ngươi là Rayla tôn nữ. Con mắt của ngươi rất giống nàng. Trưởng trấn Bert nhìn chằm chằm Heather. Ta và các ngươi gia tộc nhận biết thật lâu. Ta biết bọn họ sẽ không nhớ ngươi tiếp nhận cái kia cục diện rối rắm. Nói cho ngươi đi. Ta sẽ tiếp nhận cái kia nguyên một phiến địa phương. Không được, cảm ơn. Heather xoay người rời đi. Cùng ta đùa nghịch hung ác a. Ta bắt đầu có chút thích ngươi. Trưởng trấn Bớt hướng về phía Heather bóng lưng kêu lên. Cảm nhận được phía sau lạnh lùng ánh mắt. Heather trên mặt lại lộ ra nụ cười. Pigo, triệu tập nhân thủ. Sawyer nhà còn có cái tiểu nha đầu. Trưởng trấn Bớt quay người liền gọi điện thoại giao động người. Chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc. Sau khi cúp điện thoại, trưởng trấn Bớt cười lạnh nói. Sawyer nhà tất cả đều là ta. Không có người có thể cướp đi. Năm đó, hắn sở dĩ tại cảnh sát trưởng khống chế tình thế về sau. Mang theo đại đội nhân mã giết tới trực tiếp đồ Sawyer một nhà. Tự nhiên không phải đơn thuần hành động theo cảm tính, mà là vì chân thực lợi ích. Sawyer nhà như vậy một miếng đất lớn. Có thể có giá trị không nhỏ. Thật không nghĩ đến không ở nhà Rayla cũng là một kẻ hung ác. Cứ thế mà ở gia tộc hủy diệt về sau. Tiếp nhận cũng trống lên Sawyer nhà. Để hắn tính toán thất bại. Những năm này, theo Rayla đem Sawyer trang viên xử lý phát triển không ngừng. Trưởng trấn Bớt tham lam càng mạnh. Thời khắc nhớ thương Sawyer trang viên. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến Rayla chết bệnh. Lại đột nhiên lại tắt ra một cái tiểu nha đầu kế thừa Sawyer trang viên. Hơn nữa Heather còn là năm đó mất tích bé gái. Cái này tuyệt bức không thể nhịn. Sở dĩ dù cho Heather giống như cái gì cũng không biết. Chẳng hề làm gì. Nhưng trưởng trấn Bớt còn là quyết định ngay lập tức trảm thảo trừ căn. Chính là bá đạo như vậy hung ác. Hắn tự nhiên không cách nào giống như trước như thế triệu tập nhiều người như vậy. Thế nhưng một mực đi theo hắn lan lộn, năm đó tham dự diệt môn còn là có mấy người, nghĩ đến đối phó một tiểu nha đầu còn không phải tay đến cầm nã. Trong cảnh sát trưởng cũng nhận được tin tức, lập tức ra cục cảnh sát, tìm được Heather, hài tử, rời đi nơi này đi. Cảnh sát trưởng nhắc nhở, người ở chỗ này không an toàn. Vì cái gì? Heather ra vẻ không biết hỏi. Cái này. Cảnh sát trưởng có chút do dự, Bớt dù sao cũng là trưởng trấn, là cấp trên của hắn. Nhưng năm đó món kia vốn không nên phát sinh diệt môn một mực là trong lòng của hắn lớn nhất đau. Nhìn xem Heather cái này, không có chút nào tội nghiệp, hài tử mắt thấy là phải chết thảm. Hắn không cách nào thờ ơ, sự tình là dạng này. Chấm ngoặc kép, cảnh sát trưởng cuối cùng vẫn là thẳng thắn, đem chuyện đã xảy ra nói cho Heather. Cũng cường điệu trưởng trấn Bớt lập tức liền muốn dẫn người trảm thảo trừ căn. Nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Tốt nhất lập tức rời đi. Ngươi là đang nói đùa sao? Heather ra vẻ kinh ngạc nói. Nơi này còn là tự do America. Đường đường trưởng trấn vô cớ giết người. Mà xem như cảnh sát trưởng ngươi. Không đi bắt giữ hung đồ. Nhưng chỉ khuyên ta rời đi. Cảnh sát trưởng xấu hổ không phản bác được. Heather quay người rời đi. Nàng sở dĩ hiện thân. Vì chính là đem trưởng trấn Bớt dẫn qua. Hơn nữa nàng đã biết rõ. Năm đó cái kia cầm chân gãy đắc ý cười to mập mạp. Chính là trưởng trấn đáng tin. Chỉ cần trưởng trấn tới. Cái tên mập mạp kia tuyệt đối cũng sẽ tới.